Luân hồi nhạc viên, chương 1303, heo đội hữu nhóm. Góc truyện audio.com, chương 16, heo đội hữu nhóm. Tô Hiểu cùng Doflamingo đàm phán, tùy thời đều có đàm phán không thành khả năng, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, hai bên rõ ràng là thỏa đàm. Tô Hiểu cho Doflamingo một phần danh sách luyện kim bom cùng Apollo chính bản chế tạo vật liệu. One Piece thế giới đương nhiên không có, nhưng hắn giúp thế giới dép chính phủ chế tạo qua chất nổ, rõ ràng nên dùng cái gì vật liệu thay thế, những tài liệu này đều có thể tại One Piece thế giới tìm được. Doflamingo lập tức sắp xếp người mua sắm những tài liệu này, nhưng hắn thực thông minh, là thông qua dưới mặt đất con đường mua sắm. Doflamingo làm vì thế giới ngầm thủ lĩnh, hắn mua sắm con đường cũng thực rộng. Lúc mới đầu, Doflamingo muốn đem Tô Hiểu an bài đến dưới đất bến cảng chế tạo bom, nhưng Tô Hiểu đã hoàn cảnh ẩm ướt làm lý do cự tuyệt, đem chế tạo địa điểm định tại biệt thự tầng 4, cũng chính là tầng cao nhất. Doflamingo đương nhiên không đồng ý, không chỉ có là Doflamingo, Don Quixote gia tộc tất cả mọi người phản đối, dùng Sugar nói chính là: ta mới không muốn có người tại trên đầu ta làm bom. Kinh một phen thương lượng, chế tạo địa điểm vẫn là biệt thự tầng 4, điều kiện tiên quyết là Piker đem biệt thự tầng 4 vách tường, mặt đất ra hậu đến 3 mét. Tô Hiểu rõ ràng, hắn cùng Doflamingo hợp tác thực không ổn định, đánh lui Big Mom đoàn hải tặc về sau, hai bên vô cùng có khả năng quyết liệt, nhưng này không quan trọng. Bức tường ra hậu công tác Piker chỉ dùng 2 giờ liền hoàn thành, hắn không chỉ có ra hậu áp xúc tầng nham thạch còn tại tầng nham thạch bên trong tăng thêm tấm thép, hiện tại liền xem như một viên đạn pháo đánh vào biệt thự tầng 4, cũng oanh không ra một tia vết rách. Tuy nói như thế, nhưng Sugar vẫn là tức giận ôm gối đầu đến dưới đất bến cảng khu đi ngủ. Doflamingo bộ hạ hiệu suất thực cao, một ngày thời gian không đến, liền đem bộ phận vật liệu đưa tới. Một chương thạch đài phía trước, Tô Hiểu tay bên trong quang mang chớp động, mấy chục giây sau, một viên luyện kim bom bị chế tạo ra, hắn lập tức xem xét này khỏa luyện kim bom thuộc tính. Nhìn thấy này khỏa luyện kim bom thuộc tính, Tô Hiểu trên mặt tươi cười, kế hoạch thực hiện 2/3. Tô Hiểu tiến triển thực thuận lợi, nhưng một cái tin tức xấu rất nhanh truyền đến, Doflamingo dưới trướng hàng đội đều nếm mùi thất bại, Don Quixote gia tộc có 3 tên cán bộ tối cao, bọn họ đều xuất lĩnh từng người hàng đội cùng Big Mom đoàn hải tặc giao chiến. Piker chiến thắng, nhưng phe mình cũng toàn quân bị diệt. Chebon chiến bại, dưới trướng thuyền toàn bộ chìm vào trong biển, Chebon bản nhân chẳng biết đi đâu. Diamante chiến bại, dưới trướng hải tặc đại bộ phận chạy tán loạn, Diamante thân bị trọng thương trốn về Dressrosa. 3 tên cán bộ tối cao, trong đó 2 người nếm mùi thất bại, 1 người trọng thương, 1 người mất tích. Hiện tại Diamante chỉ có thể ở giường bên trên tĩnh dưỡng, muốn ngồi đứng dậy đều sẽ phun mấy ngụm lớn máu. 3 tên cán bộ tối cao bên trong, chiến lực còn sót lại Piker. Về phần cán bộ bình thường, kia càng cay con mắt, Lao G bị không biết nhân viên tập kích trực tiếp chết ở trên biển. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, 89/10 là địch quân khế ước giả. Nếu như dựa theo One Piece thế giới nguyên bản tiến độ phát triển, Don Quixote gia tộc thành công chặn Big Mom đoàn hải tặc cũng cùng Kaido đạt thành ổn định hợp tác. Góc truyện audio.com. Nhưng có đám khế ước giả gia nhập về sau, phương nào có thể thắng lợi liền không nói được rồi, liền lấy trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, Big Mom thế lực chỉ ít có 7 thành nắm chắc chiến thắng. Trở xuống, là Tô Hiểu thông qua Doflamingo được đến chiến báo, hai bên hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, những việc này Doflamingo sẽ không giấu giếm. Lao G, chiến tử, mặt vai, bị bắt, Gladius, trọng thương, Chebon, tung tích không rõ, Diamante, trọng thương, Zora, trọng thương. Theo này phần chiến báo có thể nhìn ra, Don Quixote gia tộc bị đổi thực thảm, đối thủ dù sao cũng là Tứ Hoàng. Doflamingo mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng hắn còn chưa đủ đối kháng Tứ Hoàng, huống hồ minh hữu của hắn Kaido cũng không phải là như vậy tin cậy. Thừa nhận này loại tử thương về sau, Doflamingo quả quyết từ bỏ tiếp tục hải chiến, ngược lại cố thủ Dressrosa, nói cách khác lần tiếp theo khai chiến, Big Mom đoàn hải tặc sẽ nghênh đón đăng lục chiến. Đối với Don Quixote gia tộc tới nói, đây là lần này chiến tranh bên trong ưu thế lớn nhất, nếu như Big Mom đoàn hải tặc không đánh đổi khá nhiều liền đăng nhập chiến tranh kia cũng không cần tiếp tục đánh xuống, nhanh lên đầu là lựa chọn tốt nhất. Cũng chính là làm khó Doflamingo, hắn mang theo một đám heo đồng đội có thể đánh đến bây giờ trình độ căn bản là bằng vào hắn cá nhân năng lực. Tô Hiểu đến Dressrosa hôm sau trời vừa sáng, hắn liền phát hiện Dressrosa đã như là thùng sắt, đảo bên trên mấy chỗ đăng nhập điểm đều trú đóng đại lượng hải tặc. Đóng giữ Dressrosa ưu thế lớn nhất chính là Dressrosa đảo biên duyên những cái đó nham thạch to lớn, chỉ cần Big Mom đoàn hải tặc không phải đầu óc nước vào, liền sẽ không tại cự nham khu vực đăng nhập, những cái đó vị trí đã không phải là dễ thủ khó công, mà là đơn thuần bắn bia tử. mặt trời mới mọc ánh vào phòng bên trong, Tô Hiểu chính hưởng dụng bữa sáng, Bobo uông như cũ tại giường bên trên nằm ngáy o o. Tô Hiểu mặc dù đáp ứng giúp Doflamingo chế tạo bom, nhưng hắn sẽ bảo trì tự thân pháp lực giá trị cao hơn 50%, trước đó giúp hải quân chế tạo bom lúc hắn bằng vào uống một loại Dr. Vegapunk chế tạo thuốc khôi phục pháp lực giá trị. Doflamingo mặc dù cũng thông qua dưới mặt đất con đường làm ra cùng loại thuốc nhưng số lượng có hạn. Coi như thế, Tô Hiểu cũng giúp Doflamingo chế tạo hơn 900 viên luyện kim bom, 2 viên Apollo. Tô Hiểu tại chờ Don Quixote gia tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc toàn diện khai chiến, nhưng có một chút làm Tô Hiểu thực nghi hoặc chính là lần này chiến tranh tiến độ thực sự quá nhanh, nếu như tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến là quay chung quanh lần này chiến tranh triển khai, hắn không bao lâu liền sẽ rời đi cái này diễn sinh thế giới. Nhưng còn có một loại khác khả năng, chính là nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng một vòng, sẽ tại sau khi chiến tranh kết thúc mới triển khai. Đây không phải Tô Hiểu trống rỗng phỏng đoán, phải biết muốn trải qua đỉnh thượng chiến trường lời nói, Dressrosa hải chiến là nhất định trải qua sự kiện cũng liền nói, đây là đỉnh thượng chiến trường mở đầu. Điểm xấu dự cảm, Tô Hiểu miệng bên trong lầu bầu một tiếng, nếu như hắn suy đoán là thật kia tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng một vòng, đem trực chỉ tòa nào đó vô cùng nguy hiểm hòn đảo. Cái gì, gocchuyenaudio.com, tựa hồ là nghe được Tô Hiểu lầu bầu, bàn đá đối diện Dellinger mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dellinger là Don Quixote gia tộc cán bộ, nhất danh nữ trang đại lão, không muốn cho rằng tên này nữ trang đại lão dung mạo tịnh lệ, Dellinger cho người cảm giác chính là nhất danh mặc hở hang nữ trang biến thái dị trang đam mê thiếu niên. Không có việc gì, Tô Hiểu buông xuống bộ đồ ăn, ra hiệu Dellinger lấy đi bàn bên trên luyện kim bom. Dellinger kỳ thật chính là Doflamingo phải tới giám thị hắn nhãn tuyến. Nói cho Doflamingo, nhóm sau bom chỉ ít tại một ngày sau. Tô Hiểu vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ từ đằng xa truyền đến, hắn đứng dậy bước nhanh đi vào trước cửa sổ, liền thấy một ánh lửa theo Dressrosa bờ biển xuất hiện, Big Mom đoàn hải tặc công tới, hơn nữa thanh thế to lớn, xem ý kia, rõ ràng là chuẩn bị một lần công phá Dressrosa. Big Mom thực phẫn nộ, nàng trưởng tử chết rồi, bởi vậy nàng muốn đem lửa giận chút xuống đến Dressrosa đảo bên trên. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.